Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2102, Adversary kẻ thù, chương 2102, Adversary đối thủ khi Sunny lao tới để tiếp cận cái bóng khổng lồ của Condemnation. Cậu gần như biến thành một cái bóng để tăng tốc độ và ẩn mình khỏi tầm nhìn. Hành động theo bản năng, tuy nhiên, cậu đã không làm vậy. Làm như vậy sẽ cho phép xe đầu Rem, cõi bóng tối, tàn phá linh hồn cậu và khiến cậu bị tụt lại rất xa trong cuộc đua với thời gian. Tất nhiên, còn có khía cạnh khác của xe đầu Step, bước nhảy bóng tối, dịch chuyển tức thời giữa các cái bóng. Tuy nhiên, Sunny không chắc rằng mình có thể sử dụng nó, chỉ bây giờ khi đã ở trong xe đầu Rem, cõi bóng tối. Cậu mới bắt đầu tự hỏi xe đầu Step, bước nhảy bóng tối, thực sự hoạt động như thế nào? Sunny có di chuyển vật lý giữa các cái bóng hay cậu biến thành một cái bóng khi rơi vào vòng tay của chúng, sau đó được trở lại hình dạng hữu hình ở phía bên kia? Tất cả chỉ trong tích tắc. Có một cách để tìm hiểu. Sunny tan vào bóng tối, sau đó lăn ra khỏi chúng vài trăm mét, tái nhợt và để lại một vệt các hạt tinh chất phía sau. Có một nét mặt đau đớn trên khuôn mặt cậu. Mình đoán điều đó trả lời câu hỏi. Có lẽ là vậy. Sử dụng xe đầu Step, bước nhảy bóng tối, để dịch chuyển còn có hại hơn cả việc biến thành một cái bóng vô hình. Cậu đã mất quá nhiều xe đầu Fragment, mảnh vỡ bóng tối, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Lẩm bẩm một lời nguyền rủa nghẹn ngào, Sunny nhảy lên và tiếp tục chạy, bị tước bỏ hầu hết sức mạnh của mình. Cậu cảm thấy mình giống như một người nguyên thủy, nhưng một lần nữa, người nguyên thủy cũng là những bậc thầy vĩ đại về bạo lực. Cậu sẽ chỉ phải sử dụng các công cụ đơn giản hơn để hoàn thành mục tiêu của mình và sáng tạo hơn về cách sử dụng chúng. Khi Sunny chạy, con thú bóng tối to lớn hạ thấp cái mõm rồng sói của nó xuống đất. Và rồi đột nhiên bùng nổ chuyển động. Những xúc tu bóng tối dài phấp phới phía sau nó như một tấm áo choàng rách nát. Và bụi đen bay lên không trung như sương mù từ dưới những móng vuốt to lớn của nó. Kẻ lang thang bóng tối trông giống như một con chó săn của Underworld. Thế giới ngầm đã bắt được mùi con mồi của nó. Con mồi đó, không nghi ngờ gì nữa, là cung thủ bí ẩn. Tuy nhiên, chúng không dễ dàng bị bắt. Khi con thú to lớn bay qua vùng đất hoang tàn của bụi đen, một mũi tên đen lặng lẽ bắn vào nó từ trong bóng tối. Đáng kinh ngạc như tốc độ của nó, sinh vật to lớn còn nhanh hơn. Nó lao sang một bên, tạo ra một đám mây bụi và khiến một cồn cát cao đổ sụp. Tuy nhiên, đó là một sai lầm. Ngay tại đó, mặt đất sụp đổ bên dưới nó, và sinh vật to lớn rơi vào một cái hố khổng lồ. Ở dưới đáy, những trụ cột, obsidian, hắc thạch, lởm chởm được gắn vào bụi, hướng lên trên với những đầu nhọn. Con thú to lớn lao xuống hố và bị những chiếc gai đâm xuyên qua, khiến thế giới rung chuyển và phát ra một tiếng hú lạnh lẽo khác. Nó không chết bằng bất cứ cách nào, nhưng nó đã phải chịu một số vết thương sâu, và quan trọng hơn, bị tụt lại phía sau, ít nhất là trong vài giây. Cái bóng của Condemnation tiến về phía trước, và những kẻ lang thang bóng tối còn lại tiếp tục né tránh những nỗ lực của nó để nghiền nát chúng, trong khi xé nát những mảnh cơ thể khổng lồ của nó bằng những cái miệng đói khát. Sunny tiếp tục đuổi theo chúng. Cung thủ bí ẩn chắc chắn cũng đang làm như vậy. Vấn đề là cậu vẫn không thể nhìn thấy thợ săn khó nắm bắt đó. Tuy nhiên, mình phải sớm loại bỏ những thứ này khỏi Condemnation. Với tốc độ này, chúng sẽ nuốt chửng con mồi của mình. Ngay lúc đó, cung thủ cuối cùng đã lộ diện. Một mũi tên mới đột nhiên bay qua bóng tối. Mũi tên này khác với những mũi tên trước đó, tỏa sáng rực rỡ khi bay lên bầu trời đen, xuyên qua vài cây em trong tích tắc. nó để lại một vệt nhiễu loạn trong luồng tinh chất khổng lồ phát ra từ cái bóng của con Damnation và găm vào vai nó. Không giống như những mũi tên đen, mũi tên này dường như được làm từ xương, lông vũ của nó được làm từ những chiếc lông vũ trắng muốt. Xinh đẹp, một lát sau, một sợi dây bạc rực rỡ lộ ra trong vệt do mũi tên xương để lại. Hiện ra từ tinh chất thuần khiết, với một cái kéo dây, cung thủ bí ẩn tự đưa mình bay lên bầu trời. Sunny nhìn thấy một bóng hình mơ hồ bay qua bóng tối. Nó đáp xuống vai của gã khổng lồ bóng tối và từ từ đứng thẳng dậy. Cuối cùng lộ ra giữa dòng xoáy tinh chất bạc rực rỡ. Hình dáng duyên dáng của cung thủ mơ hồ có hình dạng con người, nhưng mơ hồ và không rõ ràng, bị che khuất bởi những làn khói đen phấp phới phía sau nó như một chiếc áo choàng rách nát. Đó là một cái bóng, không nghi ngờ gì nữa, nhưng là một cái bóng khá đặc biệt, toát ra một ý chí rõ ràng hơn, ý định sắc bén hơn và cá tính vững chắc hơn nhiều so với cái bóng của Condemnation. Nếu Sunny phải mô tả cung thủ bóng tối bằng một từ, đó sẽ là kẻ Gridchalk. Hình dáng của chúng tràn ngập quyết tâm lạnh lùng, ý định giết chóc man dợ và sự duyên dáng đầy đe dọa. Cung thủ đứng trên vai Condemnation một lúc, sau đó nhanh chóng cúi xuống để lấy mũi tên rực rỡ và biến mất khỏi tầm mắt. Trong khoảnh khắc tiếp theo, có một tiếng rít sắc bén của không khí bị cắt, và một trong những kẻ lang thang bóng tối gắn liền với cơ thể của cái bóng khổng lồ đột nhiên run dẩy và rơi xuống trong một dòng thác bóng tối, quẫy đạp những xúc tu bị đứt lìa khi rơi xuống. Sunny nghiến răng, quá nhiều sự cạnh tranh chết tiệt. Sẽ rất tệ nếu những kẻ lang thang bóng tối tiêu thụ cái bóng của Condemnation. Sẽ còn tệ hơn nếu cung thủ giết chết nó, vì là một cái bóng, chúng sẽ hấp thụ tất cả sức mạnh của nó ngay lập tức. Nhưng cậu phải làm gì? Bị tước bỏ sức mạnh của mình, Sunny không tự tin chiến thắng trong trận chiến chống lại Darkness Creature. Sinh vật bóng tối, kinh hoàng, cậu còn cảnh giác hơn với cung thủ, kẻ dường như là một kẻ giết chóc tàn nhẫn được rèn giũa bởi sự tàn ác hoang vắng của xe đầu Rem. Khỏi bóng tối, thành một con quỷ chết chóc, nỗi kinh hoàng đó chắc hẳn đã ở đây rất lâu, có lẽ là hàng ngàn năm. Từ từ tan biến thành tinh chất thuần khiết trong khi săn lùng những cái bóng khác để kéo dài sự tồn tại của nó. Chỉ riêng việc nó vẫn tồn tại đã là một minh chứng cho việc cung thủ đó nguy hiểm đến mức nào. Nếu cung thủ có thể làm được, thì mình cũng có thể. Đôi mắt của Sunny lấp lánh với quyết tâm đen tối. Kẻ thù của cậu chắc hẳn cũng bị hạn chế bởi bản chất của xe đầu Rem. Khỏi bóng tối. Như cậu, tuy nhiên, cung thủ rất tháo vát và thạo chiến. Chúng đã nhặt nhanh vật liệu ở xe đầu Rem, khỏi bóng tối, chế tạo ra những công cụ chết người từ những thứ có sẵn và chuẩn bị những cái bẫy xảo quyệt để dụ con mồi của chúng vào. Vì vậy, Sunny cũng có thể làm điều đó. Ngay khi cậu nghĩ vậy, giác quan bóng tối của cậu đã phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ ở phía xa. Ngay bên ngoài đường chân trời, nhìn lên, Sunny nán lại một lúc và mỉm cười. Một ý tưởng nguy hiểm nảy ra trong đầu cậu. Hết chương.